Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 238, chương 237. Khoa học lý do, điên cuồng tràn vào nước biển ở bên trong phòng ăn tàn phá. Không hề phòng bị Ran bị một cái sóng lớn đập đi. Va chạm ở chính giữa trên cây cột lớn, đồng thời theo nước biển tàn phá. Còn có bên trong phòng ăn các loại cái bàn. Chưa kịp nàng làm ra phản ứng, lại một cái sóng lớn đánh tới. Mãnh liệt làn sóng mang theo nàng ở bên trong nước lan lộn. Bên trong phòng ăn cố định lại xe thể thao màu đỏ không biết lúc nào rời đi trước kia vị trí. Theo bằng phẳng lên dòng nước cùng nàng chạm vào nhau. Đưa nàng ép với gầm xe. Thiếu dưỡng khí thêm đau đớn làm cho nàng ý thức có chút mơ hồ. Muốn chết ở này sao? Chấm ngoặc kép, trong lúc giật mình. Nàng thật giống nhìn thấy một người lấy một loại phấn đấu quên mình tư thế hướng về nàng bơi lại. Cái ánh mắt kia, cực kỳ giống một người. Shinichi, Ran đây, Ran đây. Mori Kogoro nhìn chung quanh, không thấy Ran bóng người. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên lần thứ hai chui xuống nước. Mới từ gầm xe đi ra, Ran đã bởi vì thiếu dưỡng khí mà hôn mê. Mori Kogoro ôm nàng lên. Mang ra mặt nước. Tiếp theo, Conan từ trong nước chui ra. Điên cuồng hút mấy ngụm lớn dưỡng khí. Nhìn hôn mê Ran, Kamikawa-san chau mày. Trói lại Kohei Sawaki tay. Tăng thêm cường độ. Bên bờ, Hoshinosu cau mày nhìn phát sinh lớn động tĩnh lớn trên biển phòng ăn. Đáy biển nổ tung làm cho bốn phía mặt biển sản sinh vòng xoáy khổng lồ. Đứng sừng sững với trên biển ngoại bộ phòng ăn loạn choạng, có muốn sụp đổ dấu hiệu. Hắn lấy ra máy tính bảng, hướng về sở cảnh sát phát sinh cứu viện chỉ lệnh. Bởi vì độ cao nguyên nhân, nước biển không cách nào hoàn toàn nhấn chìm toàn bộ phòng ăn. Cũng cho mọi người lưu lại một cái cơ hội thở lấy hơi. Mọi người nổi mặt nước, cầm lấy phòng ăn đỉnh chóp treo đỉnh, đều không biết nên làm thế nào cho phải. Các loại chất gỗ cái bàn theo nước biển nổi lên mặt nước. Đồng thời trồi lên đến. Còn có Katsuyoshi Asahi thi thể. Vẫn còn không biết phát sinh cái gì, mọi người thấy này đều là cả kinh. Tiếp theo nồng đậm khủng hoảng hiện lên trong lòng. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nhận lời mời mà đến bốn người thực sự là không nghĩ ra sự tình vì sao lại biến thành như vậy. Phòng ăn bị nổ. Katsuyoshi Asahi bị giết. Chính bọn hắn cũng bị vây ở chỗ này. Ngày hôm nay phát sinh tất cả thực sự là vượt qua bọn họ nhận thức. Ta đúng hay không cũng sẽ chết ở chỗ này. Sợ nước Nishina Minoru hầu như là mang theo tiếng khóc. Kinh hoàng nhất không gì bằng tính khí vốn là không tốt lắm Nana Koyama Uchi. Nàng tức giận nhìn chằm chằm Mori Kogoro. Trong mắt oán hận khiến lòng người đáy lạnh cả người. Ta không muốn chết ở chỗ này a. Đều do ngươi. Kamikawa-san lạnh lùng tầm mắt đảo qua nàng. Ngữ khí lạnh lùng. Này không liên quan Mori tiên sinh sự tình. Hắn đem Kohei Sawaki vứt đến trước người. Dáng người cao to Kohei Sawaki ở trong tay hắn lại như một cái không hề có chút sức chống đỡ con gà. Con trai. Hắn ứng nên hỏi một chút hắn. Tại sao nghĩ muốn giết các ngươi? Sawaki tiên sinh. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Megiwa cảnh sát ở Shiratori nâng đỡ bưng chính mình bị thương bụng. Trước kia vết thương vốn là không tốt. Hiện tại lại ngâm ở trong nước biển. Vết thương vỡ tan đau dữ dội. Shiratori cũng nhìn về phía Kamikawa-san. Hắn ở Kamikawa-san trói lại Kohei Sawaki thời điểm đã nghĩ hỏi. Chỉ là nổ tung quá đột nhiên. Căn bản không kịp. Tất cả những thứ này đều là Sawaki tiên sinh bố trí. Bao quát này cho nổ. Kamikawa săn luồn vào hắn túi áo. Móc ra 7 tấm bài poker. Nhưng là, tại sao? Chấm ngoặc kép, sự thực đặt ở trước mắt. Nhưng vẫn là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Cái này phải hỏi hắn. Kohei Sawaki cúi đầu, tán loạn tóc bị nước ướt nhẹp dán ở trên mặt. Ướt nhẹp âu phục không có trước kia tao nhã. Vẻ mặt điên cuồng lại âm đức. Làm sao liền không nổ chết các ngươi thì sao? tính khí không tốt. Núi nhỏ Nana nghe lời này lúc đó liền nổ. Ngươi đây là ý gì? Chúng ta có thù oán với ngươi oán à? À, đương nhiên là có. Kohei Sawaki ngẩng đầu nhìn nàng. Con ngươi đen nhánh nhìn ra Nana Koyama Uchi trong lòng hoảng hốt. Đều là bởi vì các ngươi. Ta mới sẽ mất đi thân là phẩm rượu sư quan trọng nhất đồ vật vị giác. Có thể, nhưng là này mắc mớ gì đến chúng ta? Mấy người còn lại nghĩ mãi mà không ra. Này nồi đen cũng quá không hiểu ra sao. Ngươi còn nhớ ngươi ngày đó nửa đêm đánh ngã người sao? Kohei Sawaki nhìn chằm chằm Nana Koyama Uchi. Là ngươi. Không sai, chính là ta. Ánh mắt của hắn chậm chậm ở bốn trên thân thể người di động. Bởi vì đầu chịu đến va chạm. Sau đêm đó ta liền mất đi vị giác. Ta đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói ta vị giác cản trở là bởi vì tinh thần áp lực quá to lớn. Thêm nữa đầu gặp phải va chạm gây nên. Ta thật không cam lòng a. Ta đã từng hy vọng giường nào có thể có một nhà chính mình phòng ăn. Nhưng hiện tại nhưng đều phá hủy. Đều bị các ngươi phá hủy. Hắn điên cuồng muốn qua bóp chết cái kia mấy cái nhường hắn rơi vào như vậy đất ruộng người. Có thể bị Kamikawa săn trói lại. Căn bản là không có cách làm được. Nhưng là này theo chúng ta có quan hệ gì? Ba người khác vẫn là không tìm được manh mối. Như mục tiêu là Nana Koyama Uchi còn có thể thông cảm được. Nhưng là hắn khứu giác cản trở cùng bọn họ không hề quan hệ đi. Ta tinh thần áp lực chính là các ngươi tạo thành a. Katsuyoshi Asahi tên kia chỉ có thể dựa vào khổng lồ tài lực mua tiến vào các loại hy hữu rượu. Phẩm, nhưng hoàn toàn không có tận cùng quản lý trách nhiệm. Nishina người này cũng chỉ sẽ mượn danh nghĩa mỹ thực tên. Viết một ít chó má phẩm rượu sách. Đối với độc giả truyền đạt đều là sai lầm tri thức. Còn có cái kia Hiroki. Hắn sỉ nhục ta thân là phẩm rượu sư tôn nghiêm. Vì lẽ đó ngươi cũng là bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này muốn giết bọn hắn. Thậm chí liên lụy tiến vào người vô tội. Mori Kogoro một cái tóm chặt cổ áo của hắn. Có chút không ngừng được sự phẫn nộ của chính mình. Nghe này lý do, Kamikawa-san cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói kha học thế giới cừu hận chính là như thế kỳ hoa. Cái tên này vì đem tội danh vu hại cho Ju Murakami. Có thể đối với nhiều như vậy cùng hắn không hề liên quan người ra tay. Thậm chí căn bản không có hạ thủ lưu tình. Mấy lần đều là hướng về phía chí tử đi. Nếu là Kisaki Eri ăn chocola thời điểm bên người không ai. Như vậy nàng hiện tại đã chết rồi. Còn có Agasa Hiroshi cùng Megiwa cảnh sát. Nếu không là bọn họ mỡ dày. Cái kia chúng tên không phải là đơn giản nằm viện liền có thể tốt. Mọi người chính phẫn nộ. Đáy biển nhà hàng đột nhiên nghiêng. Không được. Muốn sụp. Chúng ta mau chóng rời đi. Thời điểm như thế này Kohei Sawaki lý do cùng mục đích đã không trọng yếu. Mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Nhưng là chúng ta muốn làm sao rời đi. Từ nổ tung chỗ vỡ du đi ra ngoài. Nói xong. Kamikawa san hít sâu một hơi. Lôi Kohei Sawaki hướng về đáy nước bơi đi. Nhưng mà Kohei Sawaki đã không có cầu sinh ý nghĩ. Ở trong nước điên cuồng dẫy giụa muốn bỏ qua Kamikawa-san kiềm chế. Kamikawa-san mặt không hề cảm xúc nhìn hắn bay nhảy. Nếu như trước đây, người như thế hắn cứu đều chẳng muốn cứu. Hắn trực tiếp đưa tay đánh hắn sau gáy. Đem hắn đánh ngất đi. Conan cùng Mori Kogoro mang theo rơi vào hôn mê ran. Conan chính muốn tới đây hỗ trợ. Liền thấy Kamikawa-san gọn gàng nhanh chóng mà đem người đánh ngất. Conan sửng sốt một chút. Cái tên này làm sao càng ngày càng hung tàn. Không để ý quá nhiều. Kamikawa-san mang theo hôn mê Kohei Sawaki du ra mặt nước. Vào mắt nhìn thấy chính là một chiếc thuyền cấp cứu. Hoshino Su ăn mặc áo cứu sinh đứng ở đầu thuyền nhìn thẳng hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.